Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2760, chương 2760, phúc họa lẫn nhau theo. Toàn bộ thiên địa, ngân quang rơi, loại này dị tượng phát sinh, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Bách Thắng cùng Bách Hiểu Xanh ở giữa, đấu võ ra thắng phụ. Có người leo lên thất tinh địa, nhưng là, đến cùng ai thắng ai bại, không có ai biết, bọn họ đình chỉ chém giết, lúc này lại giết đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ đem ánh mắt của mình, toàn bộ nhìn về phía cái kia ngân quang đại đạo lên. Người nào trước xuất hiện, liền đại biểu người nào thất bại, bởi vì thắng người, tương hội tại thất tinh địa bên trong. Tiếp thu một lần thanh tẩy truyền thừa, sợ rằng phải cần một đoạn thời gian, cho nên bọn họ đều ở đây mỏi mắt mong chờ. Xong, rốt cục xong a. Diệp Lăng mỉm cười, nghiêng đầu một cái, trực tiếp hôn mê đi, là hoàn toàn mệt lả. Chỉ là ngất đi Diệp Lăng không biết, khi hắn ngất đi một khắc kia, toàn bộ thiên địa lần nữa bạo động đứng lên, từng luồng ngân quang. Dĩ nhiên nhiều một chút thần bí thất thải màu sắc, mà chút ánh sáng lại rũ xuống đến nơi này một số người thân lên. Rất hiển nhiên, đây cũng là thắng người nhất phương lấy được tưởng thưởng các loại. Đáng tiếc, Diệp Lăng tạm thời là không thấy được. Diệp Lăng chính mình cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu thời gian. Nói chung khi hắn lúc tỉnh lại, thân trên, lên. Cái kia loại vô lực cảm giác suy yếu, vẫn là rất khó chịu, đáng chết, bao lâu thời gian không có liều mạng như vậy quá. Mở mắt ra Diệp Lăng, không khỏi tự chủ thì thào nói đạo, hắn chậm rãi đứng dậy, phát hiện mình nằm một cái sang trọng giường lên, bốn phía trang tu trang nhã, nơi này là nơi nào? Diệp Lăng cái trán hơi nhíu, chẳng qua lại không lo lắng. Mặc kệ thế nào nhất định là ra thất tinh địa, nơi đây chắc cũng là Bách Hiểu Xanh được mà chứ. Ai, không đúng, tu vi của ta, làm sao sẽ đột phá đến đỉnh phong? Đột nhiên, Diệp Lăng sững sờ, cảm giác được trong cơ thể mình cảnh giới, dĩ nhiên một lần nữa bị xé rách. Hắn nhất thời ngẩn ra nhãn, có chút khó tin, tỉnh lại chi về sau. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động đột phá. Hơn nữa, Diệp Lăng còn cảm giác được cảnh giới của hắn thậm chí đã có thể xưng trên lên là nửa bước thiên thần nữa à. Bởi vì ở đỉnh phong chi cảnh chung, hắn cũng đã đạt tới đỉnh phong. Có chút mê man, có chút mất trật tự, Diệp Lăng căn bản cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà đang khi hắn mờ mịt thời điểm, Bách Hiểu Xanh thân ảnh đẩy cửa đi đến, chứng kiến Diệp Lăng tỉnh lại chi bước nhỏ là sững sờ. Lập tức nở nụ cười, ngươi đã tỉnh. Bách Hiểu Xanh đi tới Diệp Lăng bên giường, mà sau ngồi xuống, thắng hay là thua rồi hả? Diệp Lăng không nói hai lời trực tiếp hỏi, hắn muốn biết kết cục đến cùng như thế nào. Hắn cũng muốn biết, chính mình trả nỗ lực đến cùng được không được hồi báo. Thắng, Bách Hiểu Xanh nhếch miệng cười, Diệp Lăng đồng tử co rụt lại, lập tức nở nụ cười. Thắng, cuối cùng Bách Hiểu Xanh bước vào thất tinh địa, chân chính thắng a, chẳng qua Bách Thắng không chết, bởi vì thất tinh địa chỉ là lần đầu tiên giao phong, mặc dù nói hắn thất bại, nhưng là hắn dù sao cũng là đại điện hạ, so với ta có danh vọng. Phía sau giao phong hắn còn có cơ hội. Chợt, Bách Hiểu Xanh hướng Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Hắn đối với điểm này nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Ở dự liệu bên trong, Bách Thắng cùng Bách Hiểu Xanh hiện tại tu vi đều không cao, không thể quá sớm định hạ truyền thừa người. Người đột phá, nhưng là đột nhiên. Diệp Lăng phát hiện cái này Bách Hiểu Xanh tu vi, dĩ nhiên đột phá đến thiên vương chi cảnh, giờ khắc này thiếu chút nữa không có đem Diệp Lăng dọa cho chết. Thiên vương rồi hả? cái này đặc biệt liền thiên vương rồi hả? Cái gì đó quỷ thất tinh địa đến cùng là như thế nào tồn tại a? Dĩ nhiên có thể kéo lấy nhất tu vi cá nhân, ngạnh sinh sinh cho kéo đến thiên vương chi cảnh. Có phải hay không có chút thật là đáng sợ, nhất định làm người ta rợn cả tóc gáy. Ừ, ở thất tinh địa đột phá, ngươi không thiếu chút nữa đột phá đến thiên thần ấy ư? Ta thắng chi về sau, thất tinh địa sái hạ thuần túy bổn nguyên chi lực, khen thưởng cho chúng ta trận doanh mọi người. Mà ngươi, giết Triển Phong, giết mấy tôn thiên thần, công lao quá vĩ đại, lấy được khen thưởng dĩ nhiên nhiều hơn rất nhiều, cho nên mới phải ở mê man bên trong đột phá. Bách Hiểu Xanh gật đầu, cho Diệp Lăng giải thích nói đạo, thuần túy bổn nguyên chi lực. Diệp Lăng không khỏi tự chủ gật đầu, nguyên lai là như vậy a, hắn rốt cuộc biết tại sao mình lại ngủ đã đột phá. Thật là quỷ dị, một trận chiến này, thật đúng là khó a. Diệp Lăng sâu ra một hơi, nói xong sau nhìn Bách Hiểu Xanh nở nụ cười. Không chỉ là khó, tưởng chừng như là thảm liệt không gì sánh được. Nhất sau hắn cùng Triển Phong một trận chiến, thiếu chút nữa hắn liền bỏ mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, Diệp Lăng vẫn còn có một tia cảm giác sợ hãi, làm cho hắn kiêng kỵ. Quả thực rất khó, nếu như không có ngươi cho ta cửu chuyển hồi hồn đan, ta sợ rằng đã thua, cho nên nói lúc này đây, thật đúng là rất tốt, cảm ơn ngươi. Bách Hiểu Xanh khuôn mặt sắc hơi nghiêm túc rất nhiều, hướng Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo, cửu chuyển hồi hồn đan, đồ chơi này đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là tuyệt đối nghịch thiên chi vật, có thể cải tử hồi sanh đan dược, trợ giúp có thể không đại sao, ta bất tỉnh bao lâu thời gian? Diệp Lăng xoa xoa có chút đau nhức đầu hỏi, ba cái nguyệt. Bách Hiểu Xanh lập tức trả lời, ba cái nguyệt. Diệp Lăng sững sờ, có chút ngây dại, dĩ nhiên thời gian lâu như vậy. Đúng rồi, ta theo thất tinh địa xuất hiện chi về sau, lợi dụng tộc trong bảo bối, cho ngươi thôi toán một lần mệnh cách, có muốn biết hay không kết quả? Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh hướng Diệp Lăng cười hỏi, thôi toán mệnh cách, Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu. Hắn mới không muốn biết đồ chơi này. Nếu như đã biết kết cục, cái kia cùng biết lá bài tẩy đánh bạc có cái gì khác biệt? Không có ý nghĩa. Huống hồ, Diệp Lăng còn nhớ rõ ở trái đất thì hắn thấy được một cái tiểu chuyện cười. Có một người đi tìm đại sư cho hắn thầy tướng số. Kết quả đại sư nói hắn có thể sống đến 80 tuổi. Người này hấp ta hấp tấp cưỡi xe mà bắt đầu tìm đường chết. Kết quả, bị xe đụng, nhiều may mắn không chết, lại thành người sống đời sống thực vật, sống sờ sờ nằm trên giường ngã 80 tuổi. Sự tình đều có hai lưỡi, ai cũng không biết đến cùng tốt hay xấu. Cho nên Diệp Lăng không muốn biết, kỳ thực ngươi nghĩ muốn biết cũng vô dụng, bởi vì thôi toán mạng của ngươi, ta căn bản là không có suy tính ra cái gì, chỉ có thấy được một mảnh mịt mờ. Bách Hiểu Xanh đứng dậy, sâu hấp một hơi trầm nói rằng, một mảnh mịt mờ, Diệp Lăng có chút mê hoặc, không biết đây là ý gì, mà Bách Hiểu Xanh tắc thì là lắc đầu. Ngươi cẩn thận một chút, đoạn thời gian này, ngươi có nhất kiếp, cái này nhất kiếp, rất có thể sẽ muốn mạng của ngươi. Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh nói lần nữa. Diệp Lăng nhìn trước giường Bách Hiểu Xanh, con người híp lại, mà sau đột nhiên nở nụ cười. Người thật đúng là giống như là một thần côn. Diệp Lăng hời hợt nói, khuôn mặt trên lên không có một điểm khẩn trương. Ta và ngươi sở thật đấy, đừng không xem ra gì. Ta thiên cơ nhất tộc thôi toán, chưa từng xuất hiện qua bất kỳ lỗi lầm nào. Cái này nhất kiếp người tránh không thoát chính là cái chết. Nếu có thể tránh thoát đi, chính là thuế biến trọng sinh. Đơn giản một điểm, phúc họa lẫn nhau theo. Chỉ là, rất nguy hiểm. Bách Hiểu Xanh lắc đầu, nói lần nữa, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.